Đế quốc đại phản tặc, chương 47, 47, trừng phạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau một lần này đánh lộn quy mô lớn, bọn họ lúc này mới phát hiện, Mộc Tự Doanh cũng chỉ có vậy, chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, đối phương vẫn bị bọn họ đè xuống đất mà đánh. Tuy kết quả trừng phạt của cao tầng đối với bọn họ còn chưa có, nhưng lưng của bọn họ lại đã thẳng hơn không ít. Bọn họ nhìn thấy người Mộc Tự Doanh không thoái nhượng khắp nơi nữa, ngược lại dám đối chọi gay gắt, không sợ hãi bọn họ nữa. Cửu Phong Sơn hậu trại, tụ nghĩa đường, tám đương ra thứ tự mà ngồi, không khí nghiêm túc. Ánh mắt Trấn Sơn Hổ ném về phía nhị đương gia La Thành ngồi ở bên trái hắn. Lão nhị, chuyện Sơn Tự Doanh cùng Mộc Tự Doanh của tiền trại đánh lộn, đã điều tra xong chưa? Ai là đầu sỏ gây ra? Nhị đương gia La Thành trả lời. Bẩm đại đương gia, sự việc đã điều tương đối rồi. Trấn Sơn Hổ ra hiệu, nói, người nói một chút cho mọi người, chuyện rốt cuộc là thế nào? Nhị đương gia La Thành cũng gật gật đầu, các vị huynh đệ, chuyện này thật ra là một sự hiểu lầm. La Thành cười nói, mấy thằng nhãi con kia dưới trướng lão tam nghe nói Trương Vân Xuyên huynh đệ công phu quyền cước không tệ, cho nên muốn đi tìm hắn luận bàn võ nghệ một chút. Nhưng bọn họ không nói rõ, làm Trương Vân Xuyên huynh đệ hiểu lầm. Trương Vân Xuyên huynh đệ còn tưởng rằng là gây sự, cho nên hai bên cứ như vậy xảy ra đánh nhau. La Thành cười ha ha tiếp tục nói, đệ tử Mộc Tự Doanh cùng Sơn Tự Doanh nhìn thấy xảy ra đánh nhau, vốn là muốn đi can ngăn. Chỉ là người đông, khó tránh khỏi có chút xô đẩy ma sát, cho nên cứ thế hồ đồ mà đánh nhau. Một lần này là Sơn Tặc dưới trướng Bạch Tam gia khiêu khích trước. Nhưng bọn họ trộm gà không được còn mất nắm thóc, chẳng những chưa thu thập Trương Vân Xuyên, ngược lại chính bọn họ ăn một trận đòn. La Thành cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng hắn lại có cách nào đây? Bạch Tam gia là đi theo hắn lăn lộn, hắn dù sao cũng phải che chở một chút. Vì thế, hắn mang chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, trực tiếp đổi trắng thay đen, nói thành một hồi hiểu lầm. Hắn chính là tránh cho Bạch Tam gia bên này gặp trừng phạt. Trong Cửu Phong Sơn trại cũng có quy củ, đó chính là nghiêm cấm nội chiến. Nếu ai nội chiến sống mái với người một nhà, nhẹ thì đuổi khỏi sơn trại, nặng thì ba đao sáu lỗ. Thì ra là một hồi hiểu lầm à, Trấn Sơn Hổ nheo mắt, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tuy là một hồi hiểu lầm, nhưng dù sao vẫn khiến rất nhiều huynh đệ bị thương, ảnh hưởng cũng không tốt. La Thành trần chờ một phen, nói, ta cảm thấy để mấy huynh đệ kia dưới trướng lão tam mỗi người phạt gác cổng sơn trại nửa năm, xem như trừng phạt đối với bọn họ. Không biết ý đại đương gia như thế nào. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng chưa lập tức trả lời, mà là ném ánh mắt về phía gã sâu xồm bàng biêu trước sau không nói gì. Lão Ngũ, ngươi có cái gì muốn nói? Trấn Sơn Hổ hỏi ý kiến bàng Ngũ gia. Dù sao một lần này người của Bạch Tam gia gây sự trước, dẫn tới dưới trướng bàng Ngũ gia cũng có không ít huynh đệ bị đả thương. Quan gia nên cởi không nên thắt. Một lần này tuy là người của Bạch Tam gia gây sự trước, nhưng huynh đệ Sơn Tự Doanh chúng ta cũng đả thương người, cũng có một ít xúc động. Bàng Ngũ gia nghĩ một chút, nói, đã là một hồi hiểu lầm, vậy không có gì để nói, trừng phạt đơn giản một phen mấy huynh đệ kia coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần này tuy người của Bạch Tam gia gây sự, nhưng Sơn Tự Doanh bọn họ ở dưới Trương Vân Xuyên gã đội trưởng này dẫn dắt, trên thực tế là chiếm tiện nghi. Nhị gia đã muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Vậy hắn cũng không đắc tội với người ta. Trấn Sơn Hổ sau khi nhìn bàng Ngũ gia một cái, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bổn ý của hắn là muốn để bàng Ngũ gia bắt lấy chuyện này làm văn. Hắn đại đương gia này là có thể thuận thế tham gia, hung hăng chèn ép lão nhị bên kia một phen. Nếu có thể mang bè cánh lão nhị, Bạch Tam gia đẩy xuống, vậy không còn gì tốt hơn. Nhưng tật xấu người hiền lành của bàng Ngũ gia lại tái phát, ai cũng không muốn đắc tội. Điều này khiến hắn rất thất vọng. Lão nhị bên kia nói là hiểu lầm, bàng Ngũ gia bên này lại không truy cứu. Điều này khiến kế hoạch của hắn thất bại. Mấy thằng nhãi con kia dưới trướng lão tam là đầu sỏ gây nên lần đánh lộn này. Trấn Sơn Hổ nghĩ một chút, nói, phạt bọn hắn gác cổng, hời cho bọn hắn rồi. Mỗi người đánh 50 côn, đuổi khỏi trại. Ánh mắt sắc bén của Trấn Sơn Hổ nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng dừng ở trên thân nhị đương gia La Thành. Về sau nếu ai dám người một nhà đánh người một nhà, vậy không phải đuổi khỏi trại đơn giản như vậy, trực tiếp ba đao sáu lỗ. Vâng, Mọi người cũng đều đồng loạt đáp ứng. Trong một chỗ tiểu viện độc lập, Bạch Tam gia cả người quấn đầy băng gạc, mặt sưng lên giống như đầu heo. Hắn tuy là tam đương gia, nhưng vẫn luôn lấy nhị đương gia La Thành làm chủ, sai đâu đánh đó. Một lần này hắn muốn chèn ép Trương Vân Xuyên nhân tài mới xuất hiện vừa quật khởi này một phen, ai biết lại đá trúng tấm sắt. Không chỉ có huynh đệ dưới trướng hắn bị đánh một trận, hắn cũng ăn đòn. Mấy cái xương sườn của hắn cũng bị đánh gãy, một lần này có thể nói là chịu thiệt lớn. Cách Trương